Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 89, ngõ hẹp gặp nhau. Cửu trọng thiên bên ngoài, một chỗ kỳ dị chỗ, một tòa cung điện, phảng phất đều là do tiên linh chi khí chế tạo, đầy dãy đều là mờ mịt hư ảo, lại chân thực tồn tại. Cửu Long Trầm Hương Liễn cái thứ nhất đến, nguyên thủy phiêu nhiên mà ra. Một bước bước vào đại điện, trong đại điện, trống rỗng, vô số tường vân, bay tới bay lui, nguyên thủy mắt thấy trong đại điện cũng không có người khác. Dứt khoát đứng tại cửa ra vào, đứng chắp tay, đôi mắt ở giữa, có mơ hồ sầu lo cùng nặng nề. Cái thứ hai đến chính là một vị tăng nhân áo trắng. Anh Tuấn thẳng tắp, nhìn thấy tới trước một bước nguyên thủy, chắp tay bất đắc dĩ cười một tiếng. Lão sư bây giờ không có ở đây Tím Tiêu đạo cung. Mọi người còn phải lại tới đây. Không khỏi chảy tại hình thức. Quá mức câu nệ, nguyên thủy thản nhiên nói. Cũng nên có cái tất cả mọi người công nhận địa phương chỗ. Nếu là ở Tăng Ngọc Hư cung, người đi không? Tăng nhân áo trắng cười cười. Cố kỵ là có, nhưng cũng chưa hẳn liền đi không được. Nhưng cũng chưa chắc liền đi. Nguyên thủy thản nhiên nói. Tiếp dẫn. Tính kế tính tới tính lui, tính toán đến giờ này ngày này, người sư đệ làm xuống chuyện như thế, các ngươi Tây Phương giáo, lại phải như thế nào cướp lấy khí số, thâu thiên hoán nhật, tiếp dẫn nói, lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, tiêu hết thảy ách, độ vô lượng khổ, chấm ngoặc kép, nguyên thủy ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay ánh trăng, không tệ, đúng là trực tiếp cứng rắn đem chủ đề thay đổi. Hợp thời, một đoàn hồng quang, bay thẳng cửu thiên, lại tại sắp xông phá thiên khung thời điểm, bị một đoàn sương mù xám, một đạo hắc quang do sau đã tìm đến. Cuối cùng, ba đạo quang mang đụng phải một chỗ, nhìn như may mắn thế nào, nhưng thực tế như thế nào, riêng phần mình trong lòng biết, tam quang một trong thiềm thánh sắc mặt đại biến, nhìn xem cùng chính mình tam quang hợp dòng hai người khác một trong số đó. Răng cơ hồ cắn nát, lại là người này, lần này, vậy mà lại gặp hắn, vượt qua vô số tuế nguyệt trùng phùng, chính mình cuộc đời bạn thân, lần này, mặc dù không có gặp được một cái khác, nhưng là cái kia một thân hắc khí ra hỏa, lại so năm đó cái kia còn muốn hung ác nhiều. A Tu La Minh Hà, Ma Tổ La Hầu, Thiềm Thánh hít một hơi thật sâu, ép buộc mình làm ra mặt không thay đổi bộ dáng. Đạo hữu muốn đi về nơi đâu? Thân mang một thân áo bào đỏ Minh Hà lão tổ, ánh mắt hiển lộ hồ nghi nhìn xem trước mặt người đạo nhân này. Ẩn ẩn cảm giác có mấy phần mùi vị quen thuộc, nhưng cũng rõ ràng chưa từng gặp qua. Khí tức cái gì? Không có nửa điểm quen thuộc chỗ. Xem toàn thể đi, lại lần cảm giác quen thuộc. Cái này chẳng phải là rất kỳ quái. Thiềm Thánh nhìn xem vị này năm đó bạn cũ. Trong lòng rời sông lấp biển, ngũ vị tạp trần, năm đó Tử Tiêu cung nghe đạo, vốn có chính mình một phen đại tạo hóa, chỉ vì một ý nghĩ sai lầm, nhường chuẩn đề, đắc tội Côn Bằng, bị Côn Bằng đánh nát nhục thân, vốn định muốn tìm nơi nương tựa lão hữu Minh Hà, không muốn nhưng lại bị Minh Hà tính toán, năm đó đủ loại khổ sở, trầm bổng chập trùng, bây giờ nhớ tới, vẫn không có khả năng nhắm mắt. Bây giờ không biết bao nhiêu vạn năm đi qua, thật vất vả chuyển thế trùng tu, lại vào con đường, tất cả nhân quả tất cả đều không dám trêu chọc, bỏ bao công sức, một ý tu đạo, không nghĩ tới lại đến Tử Tiêu cung cơ hội đến. Lại tại nửa đường gặp phải cái này đã lâu lão bằng hữu. Thiềm Thánh giờ phút này trong lòng, giống như lửa vô cùng lo lắng, người đi về nơi đâu, ta liền đi về nơi đâu. Thiềm Thánh thản nhiên nói, hắn kỳ thật rất muốn cười mặt đón lấy, tận lực có thể không sinh sự bưng liền không sinh sự bưng. Tránh cho tranh chấp xuất hiện, nhưng hắn chỉ cần nghĩ tới năm đó chuyện cũ, nhớ tới chính mình nhiều năm như vậy khổ sở, cơ hồ tất cả đều là bởi vì người trước mắt mà lên. Lại là chết sống ép không xuống ngục ác khí kia, vừa thấy được, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều rất giống muốn bạo tạc rơi đồng dạng. Minh Hà lão tổ cười lạnh nói, đạo hữu, Xem ra cùng ta Minh Hà ân oán không nhỏ a. Làm sao như vậy lạ mặt? Xin hỏi là vị đạo hữu nào? Thế nhưng là trải qua tay ta siêu độ đằng sau, chuyển thế trùng sinh, Minh Hà lão tổ cũng là bao nhiêu năm kẻ ra đời. Chỉ là thoảng qua suy nghĩ một chút, liền là đoán được mấy phần. Thiềm Thánh híp mắt nói, tự cao tự đại, chỉ bằng ngươi cũng có thể siêu độ được ta. Minh Hà lão tổ cười lạnh nói, đạo hữu lời ấy sai rồi. Nhìn quanh thái cổ hôm nay, ta Minh Hà muốn siêu độ người, hãn hữu chạy thoát người. Vô luận đạo hữu kiếp trước là không vì ta siêu độ, người kiếp này, thế tất là ta siêu độ. Lấy Minh Hà lão tổ thân phận địa vị theo hầu thực lực luận, hắn lời nói này, thật đúng là không tính lớn nói đe dọa. Nhất là hắn bây giờ đã xác định Thiềm Thánh đối với hắn ôm lấy 10 phần ác ý. Bây giờ đại tranh chi thế, tự nhiên muốn thừa chính mình thắng dễ dàng đối phương thời điểm, tận nhanh giải quyết đối phương, sao lại cho đối phương lưu lại phát triển an toàn cơ hội. Thiềm Thánh phẫn hận toàn thân phát run. Minh Hà, ngươi sao mà ngoan độc? Minh Hà lão tổ nụ cười nhàn nhạt cười, trong mắt lại lóe ra sát khí, chậm rãi đưa tay, A Tỳ kiếm hưu nhưng xuất hiện, một cái hồ lô cũng theo đó hiển hiện, miệng hồ lô càng là đối với chuẩn Thiềm Thánh, thản nhiên nói, đạo hữu, ta đối với ngươi thân phận chân thật, là thật vô cùng có hứng thú, đạo hữu còn không chịu nói rõ sao? Thiềm Thánh nghiêm nghị cười nói, Minh Hà, chết ngươi đầu này tà tâm đi. Nói đi, hai tay đột nhiên lật một cái. Một chiếc đại ấn xuất hiện tại giữa song trường. Vận sức chờ phát động. Khí thế không hề yếu. Ma tổ La Hầu rất không nhịn được nói. Bao lớn ân oán, nhất định phải tại bực này thời điểm động thủ. Tử Tiêu Cung xong việc về sau, bao nhiêu thời gian không đủ các ngươi giày vò. Không phải ở thời điểm này chậm trễ thời gian. Ma tổ rất giận, hơn nữa còn có bị thương tự tôn. Lúc trước chính mình chính là bối phận già nhất nhân vật, cùng Hồng Quân cùng một thời gian. Nghĩ không ra hôm nay chính mình vậy mà cần đến cái này cái gì Tử Tiêu Cung tới. Ma tổ căn bản không muốn đến, nhưng cũng không thể không đến. Nghe đạo, đó là đương nhiên là không thể nào. Nhưng là lần này sự tình nhưng lại không thể tầm thường so sánh. Bởi vì lần này lượng kiếp, không phải thiên đạo an bài, càng không phải là Hồng Quân lão tổ bố trí cục diện, mà là vô lượng lượng kiếp. Trong đó liên lụy đến quá nhiều chuyện, có các tộc sinh diệt, có thiên đạo khí vận, ma tộc sinh diệt, La Hầu là không quan tâm, nhưng là hắn quan tâm là thiên đạo khí vận. Dù là ma tộc còn có thể lưu lại một cái ma, đó cũng là ma tộc vẫn còn ở đó. Nhưng là ma tộc nếu là chết sạch, chỉ còn lại có mình, chính mình căn nguyên cũng sẽ tổn hao nhiều. Cho dù là lại dựa vào bản thân vô lượng tu vi sinh hóa ma tộc sinh linh đi ra, nhưng này dù sao cũng là cực kỳ lâu dài mà lại vô hạn hao tổn sự tình. Tại cái này đứng không bên trong, chính mình thậm chí chưa chắc có đầy đủ năng lực tự vệ, bởi vì dễ bị bới. Mà lần này phải thương lượng, chính là chuẩn đề đang làm cái này đại bộc trực cùng loại với một lần nữa khai thiên sự tình đằng sau, các tộc vận mệnh, phải làm như thế nào? Nếu là mình không đi, thật đúng là quá có khả năng trực tiếp bị thanh trừ. Nghĩ tới đây liền càng thêm nhất định phải đi, nghĩ đến càng thêm nhất định phải đến liền càng thêm biệt khuất. Cho nên ma tổ hiện tại tính tình cực đoan không tốt. Hai con hàng này lại muốn ở chỗ này làm một cầm. Chậm trễ thời gian, bên kia những tên kia thế nhưng là sẽ không chờ người. Đủ đi, đủ đi, Minh Hà lão tổ hiển nhiên rất kiêng kỵ ma tổ La Hầu. Vị này là số rất ít có thể có nắm chắc trực tiếp diệt sát chính mình tồn tại. Vội vàng đổi giọng, Thiềm Thánh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù giận phát như điên, nhưng là chính hắn cũng biết. Chính mình so với Minh Hà, chênh lệch không nhỏ, cũng không phải đối thủ của đối phương. Nói không chừng giao thủ một cái liền đem cái mạng này đưa. Giờ phút này không cần đánh nhau, tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Ba người, ma tổ La Hầu phía trước, Minh Hà ở phía sau. Thiềm Thánh cuối cùng, hướng lên trời bên ngoài mà đi. Đi không đến một nửa đường, phía trước quang hoa đầy trời. Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Yêu Hậu Hy Hòa, ba người từ trong hư không cất bước mà ra. Ba cặp ba, đều là sửng sốt một chút. Yêu Hoàng Đế Tuấn đứng chắp tay, thản nhiên nói, Ma Tổ cùng Minh Tổ, trong khoảng thời gian này, nhã hứng không nhỏ. La Hầu thản nhiên nói, người có thể có nhã hứng. Đế Tuấn ánh mắt lộ ra lãnh quang, nói, chuyện lần này, thí thần thương là muốn lãnh giáo một chút. La Hầu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt híp lại, mà Đông Hoàng Thái Nhất thì là nhìn về phía Minh Hà Lão Tổ. Thản nhiên nói, Minh Hà, về sau muốn làm gì? Minh Bạch nói, chậm chơi với ngươi chơi chính là, Lão Tổ đời thứ nhất lén lút, quả thực có chút trộm gà bắt chó không lộ ra. Minh Hà Lão Tổ một cái gương mặt đỏ bừng lên, nghiến lợi nói, Thái Nhất tiểu bối, chỗ nào dám nhục ta? Hắn cùng Ma Tổ đều thuộc về hỗn độn sinh linh nhóm đầu tiên. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng mặc dù cũng thuộc về hỗn độn tiên thiên sinh linh. Bất quá so với La Hầu cùng Minh Hà, đã chậm một chút cũng là sự thật. Đích thật là lớn nửa bối, tiểu bối, trưởng bối. Thái Nhất diễu cợt nói, bảo ngươi một tiếng sư thúc, ngươi dám đáp ứng nhân quả này à? Minh Hà á khẩu không trả lời được. Đông Hoàng sư thúc, bao lớn nhân quả, Đông Hoàng dám gọi, nhưng là Minh Hà thật không dám ứng. Huống chi hiện tại A Tu La tộc bị đánh đến thất linh bát lạc. Ngay cả trấn áp A Tu La bộ tộc khí vận nguyên đồ kiếm, cũng còn lâu lắm mới khôi phục. Minh Hà Lão Tổ lực lượng đều sắp bị đánh không có, càng thêm không dám đáp ứng. Hy Hòa ở bên cạnh ôn nhu cười một tiếng, nói, La Hầu thúc, chúng ta yêu ma hai tộc, thật chẳng lẽ muốn đánh đến diệt tuyệt một phương, ngài bỏ được xuống tay với ta? La Hầu vậy mà lộ ra một cái ý cười hiền lành, nói, nhỏ Hy Hòa không cần lo lắng, vô luận bất cứ lúc nào, người cũng là an toàn, có thúc tại, chỉ cần chính ngươi không muốn chết, cho dù là Hồng Quân muốn ngươi chết, hắn đều làm không được. Hắn nụ cười này, rơi vào Minh Hà cùng Thiềm Thánh trong mắt, đều là giật nảy mình. Ngoạ cái táo, trời ạ lột, Ma Tổ La Hầu, thế mà lại cười, đa tạ La Hầu thúc. Ta liền biết là hầu thúc đối với ta tốt nhất rồi. Hy Hòa cười nói tự nhiên. Ma Tổ La Hầu cười nhạt một tiếng. Thế mà thật là có chút hăng hái hương vị. Hừ, Yêu Hoàng Đế Tuấn đột nhiên hừ một tiếng. Ngươi hừ cái gì? Ma Tổ thái độ hung dữ, liền muốn rút ra thí thần thương. Chỉ tay mắng, nhìn ngươi đầu trâu mặt ngựa, cho tới bây giờ cũng không phải là cái thứ tốt. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Yêu Hoàng giận dữ, liền muốn tiến lên động thủ, lại bị Yêu Hậu giữ chặt, song phương khuyên giải, thế là, hừ, hừ, Yêu Hậu Hy Hòa nhịn không được cười khổ, nàng lại có chỗ khác biệt, lúc trước vừa hóa hình một đoạn thời gian, đã từng cùng La Hầu kết xuống một đoạn nhân quả, La Hầu không hiểu thấu đột phát thiện tâm, chờ đợi bảo vệ Hy Hòa hóa hình, thế là liền xuất hiện một cái kỳ lạ cảnh tượng. Một cái phấn trang ngọc trác tiểu cô nương, mỗi ngày đi theo một cái một mặt không nhịn được tiên thiên đại ma đầu, ngọt ngào kêu thúc thúc. Đại ma đầu vô hạn không kiên nhẫn, mỗi ngày muốn đuổi đi tiểu cô nương, tiểu cô nương chính là không đi. Đại ma đầu bực bội mỗi ngày nắm tóc, nhưng là mặt khác các lộ thần ma nếu là khi dễ tiểu cô nương, đại ma đầu liền tìm tới cửa một trận dồn sức đánh đem người ta diệt môn. Cuộc sống như vậy, kéo dài hồi lâu, cũng đưa đến về sau Hy Hòa một vị tiểu cô nương lẻ loi một mình liền có thể hoành sông hỗn độn hải. Kỳ tích, đều biết tiểu cô nương này sau lưng có cái không gì sánh được như bức mà lại tuyệt đối không nói. Lý tên điên, nào dám gây, về sau mặc dù tách ra, nhưng là Ma Tổ cũng từ đầu đến cuối nhớ kỹ cái kia dáng dấp thật đáng yêu tiểu ô nha. Nếu là nói Ma Tổ La Hầu trong cuộc đời này còn có cái gì đáng giá hồi ức mỹ hảo mà nói, Yêu Hậu Hy Hòa, không thể nghi ngờ là trong đó một đoạn, mà lại là phân lượng nặng nhất một đoạn. Đó là một loại tinh khiết chiếu cố, thật giống như chính mình có một cái đáng yêu nữ nhi loại cảm giác này. Về sau ma tổ càng phát ra bất thường. Chính mình đem Hy Hòa đuổi ra ngoài. Sau đó chính mình hoàn toàn biến mất. Sợ mình có một ngày ma tính đại phát. Không thể tự chủ giết nàng. Sau đó Hy Hòa khóc sướt mướt vượt qua hỗn độn hải. Trở lại Phù Tăng thần thụ bên trên. Mới phát hiện tại chính mình rời đi về sau. Lại xuất hiện hai cái tam túc kim ô. Lớn đế Tuấn đã hóa hình. Mà nhỏ thái nhất vẫn chỉ là hóa hình một nửa. Quạ đen đầu, thân người, ba đầu đùi, ba cái chân. Một bên là cánh một bên là tay. Đi một bước quẳng cái té ngã. Đần làm cho người giận sôi. Thế là Hy Hòa cẩn thận chiếu cố. Dốc lòng chỉ đạo. Mới có về sau Đông Hoàng Thái Nhất. Cho nên Đông Hoàng Thái Nhất đối với Hy Hòa. Từ trước đến nay là không dám có nửa điểm làm trái. Có đôi khi Đế Tuấn cùng Hy Hòa cãi nhau. Hoặc là động thủ. Thái Nhất chính là không có một lần ngoại lệ đều là đứng tại Hy Hòa bên này trong trận doanh. Mặc kệ đúng sai. Yêu hậu nói. Đánh hắn. Thái Nhất trực tiếp liền mang theo hỗn độn chung liền lên. Đây cũng là lúc trước nền móng bên trong dưỡng thành tình nghĩa. Khục, nói xa, mà nói về ma tổ La Hầu. Cũng chính bởi vì yêu hậu Hy Hòa. Cho nên lão ma đối với Đế Tuấn là đời này chưa từng nhìn thuận mắt qua. Luôn cảm giác con quạ chết tiệt này đoạt chính mình chân bảo. Mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác tiểu tử này đầu trâu mặt ngựa không giống người tốt. Tại Đế Tuấn năm đó thành lập yêu đình thời điểm. Ma tổ La Hầu quấy rối, đó là tùy thời đều có, mà lại Đế Tuấn khi đó thực lực hơi yếu, còn bị đánh không ít bỗng nhiên, nhưng cũng chưa từng thương tới tính mệnh, nhưng Đế Tuấn nhưng cũng không phục, đối với ma tổ La Hầu càng là tràn đầy oán niệm. Chúng ta yêu tộc sự tình, ngươi một ma đầu đến đảo cái gì loạn, ngươi xen vào chuyện bao đồng quản vượt qua tộc đàn ngươi hiểu được không? Cho nên mỗi lần nhìn thấy La Hầu, luôn luôn không nhịn được muốn chiến đấu một trận suy nghĩ. Đương nhiên thực lực bây giờ cũng cường đại, mà ma tổ cũng có chút không muốn cùng hắn đánh. Nói tóm lại thời điểm đó ân ân oán oán thị thị phi phi. Đến bây giờ cũng còn không chết, cũng còn có tính, mà tới được bọn hắn mức này. Chỉ cần trong đó một phương không muốn chết chiến đến cùng. Trên cơ bản liền đã sẽ không xuất hiện vẫn lạc mối thù hận. Mà ngược lại là ma tổ La Hầu càng ngày càng không muốn đánh. Một nguyên nhân tự nhiên là Hy Hòa. Mà ma tổ La Hầu một cái khác không muốn đánh nguyên nhân là yêu Hoàng Đế Tuấn liên thủ với Đông. Hoàng Thái Nhất mà nói. Chính mình có vẻ như. Đã đánh không lại. Mặc dù không đến mức mất mạng. Nhưng là bị đánh hoặc là lưỡng bại câu thương cũng là khẳng định. Cái này rất đau đớn tự tôn. Nếu như ở trước mặt Hy Hòa bị Đông Hoàng hai huynh đệ cuồng đánh. Vậy đối với ma tổ tới nói. Tư vị kia còn không bằng chính mình đi tìm Hồng Quân quyết chiến. Mặc dù sau một lựa chọn có thể sẽ chiến tử. Nhưng là dù sao cũng so ngay trước Hy Hòa bị đánh thành đầu heo mạnh. Nhưng là ma tộc cùng yêu tộc nhưng lại là trời sinh cừu địch. Yêu tộc quật khởi. Nghiền ép ma tộc không gian sinh tồn. Mà ma tổ cần ma tộc thiên đạo khí vận, cho nên một chút chiến đấu căn bản không thể tránh được. Điều này sẽ đưa đến tất cả mọi người nói không rõ ràng nói không rõ rắc rối phức tạp có thể đủ. Viết một bộ 100.000 tập gia đình luân lý kịch truyền hình chính là sự tình phát sinh. Trên thực tế, nếu như đến một bộ trượng phu Đế Tuấn cùng thúc thúc La Hầu dạng này kịch truyền hình, đoán chừng chụp tới dài đằng đẵng. Hai người này cũng sẽ không và tốt. Mỗi lần lời dạo đầu đều rất kinh điển. Đầu trâu mặt ngựa đồ vật. Hy Hòa thật sự là mắt bị mù tìm ngươi thứ như vậy. Liên quan gì đến ngươi? Sau đó liền đánh. Sau đó liền vô hạn lặp lại. La Hầu thúc các ngươi đây cũng là đi Tử Tiêu Cung. Yêu hậu Hy Hòa nhiệt tình chào mời. Vậy chúng ta 6 người cùng đi à? Hừ, tốt. Hừ, tốt. Ngoặc kép, xem như hai hợp một đi. Ban đêm không có khả năng lại có. Đám gia hỏa này còn tại ta cái này không đi. Ban đêm còn muốn thiêu nướng một trận. Tức chết. Buổi sáng mọi người kiếm tiền tụ hội. Ban đêm thành ta mời khách. Hơn nữa còn đem điện thoại di động ta rớt bể. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.